Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1115 Trung Xích Bích Phong. Chương 1115, lúc này đây, ta xem quân tử ly như thế nào cứu các ngươi. Một tiếng quát chói tai theo chát kho diệp tiếng hô bùng nổ. Sau đó, cổ hắn nhiều một cái huyết tuyến, cái kia huyết tuyến phiêu toàn quá. Giống như vặn vẹo tia hồng ngoại giống nhau. Quấn quanh quá cổ hắn, lại quấn quanh trụ doãn như trương cổ. Chớp mắt cuốn lấy 15 cá nhân cổ, sau đó tương đương xoát. Đầu toàn bộ nháy mắt bị tua nhỏ. Phi không dậy nổi, chớp mắt rơi xuống. Máu loãng sao sao không ra đi. Bởi vì trọng lực ảnh hưởng, cho nên là đi xuống thác nước huyết tuyền, một đạo tàn ảnh xẹt qua, mặt khác mấy cái lưu các ngươi. Thu thập, ta có việc, đi trước. Giang Xuyên đám người căn bản nhìn không tới người. Liền nhìn đến những cái đó huyết tuyến thu về trở về. Theo một đạo tàn ảnh nháy mắt xẹt qua không khí, giống như mũi tên nhọn phá không giống nhau biến mất nửa ngày. Bọn họ lăng nhiên, vừa mới đó là nàng. Chỉ có thể là nàng lạc. Thanh âm này hơn nữa kia huyết năng, ngạch. Như vậy giết người đều có thể. Giống như thật là có thể. Người nọ sát cao cấp phân thần đều như đồ cầu. Bọn họ nhìn chằm chằm trên mặt đất kia 15 cá. Nhân đầu, ngay lập tức lại nhào hướng kia mấy cái thấy thế hoảng sợ muốn bôn đào người. Những người này chính là chuyên môn để lại cho bọn họ luyện tập. Hắc hắc, không phải tất cả mọi người thấy không rõ đại ly tốc độ, là quân tử ly mới từ một tòa xích Bích Phong xuống dưới nghỉ ngơi. Hứa một đao ánh mắt chợt lóe, không có trực tiếp tiến lên chặn lại, mà là nhìn về phía nàng mặt sau đuổi theo hóa cốt long. Đôi mắt nhíu lại, phía trước có việc phát sinh, còn có hóa cốt long a, xem ra có động tĩnh gì. Trung Xích Bích Phong hạ có không ít tu sĩ, bởi vì có không ít linh hỏa. Đây là cùng tiểu Xích Bích Phong khác nhau, bởi vì Trung Xích Bích Phong hạ là có lùm cây, còn có không ít linh hỏa thủ vệ. Ở lùm cây trung mọc ra từng bụi tiểu xích bích thụ, xích bích quả cũng có, rất nhỏ, cùng cà chua dường như. Này dẫn phát rồi một ít thực lực không cường các tu sĩ tranh đoạt, mà bên kia cũng có lợi hại một ít người từ bốn phương tám hướng tới rồi, muốn leo lên Trung Xích Bích Phong. Bởi vì này Xích Bích Phong so mặt khác tiểu Xích Bích Phong tới xa hoa một ít, thu hoạch tự nhiên cũng là, nhưng là ở chạy vội hướng cái này địa phương đại ly lại là ánh mắt chợt lóe, chạy vội quỹ đạo đột nhiên một oai, cạnh bên trái Xích Bích Phong trong rừng, phía sau hóa cốt long phản ứng không kịp, đuổi tới chỗ ngồi thời điểm đã không có đại ly bóng dáng. Thảo, tiểu tử này không phải tới Trung Xích Bích Phong. Hắn buồn bực, lại không biết giờ phút này thủy kính mặt thuật nhanh chóng theo dõi tới rồi đại ly. Sau đó mọi người đó là thấy được chạy như điên trung bộ dáng cấp tốc biến hóa đại ly. Giống như là hình ảnh không ngừng vặn vẹo lại xúc phóng giống nhau, có lẽ là mau vào, người không thấy, chỗ nào vậy, đáng chết, chính nhìn đến khẩn trương địa phương, người như thế nào không thấy. Thao tác thủy kính thuật đốt tam gia bất đắc dĩ khoát tay. Xích linh thao tác cái này xích bích lâm là không cho phép ta vẫn luôn theo dõi một người. Ta thủy kính thuật bị chặt đứt đốn hạ. Hắn nói, chỉ cần bị theo dõi người mãnh liệt hy vọng không bị người nhìn đến, nói cách khác. Là xích linh biết quân tử ly không nghĩ bị người nhìn đến, cho nên cắt đứt thủy kính thuật theo dõi. Nếu là như thế này, đó là đại biểu cho ở tham gia khảo hạch này đó khảo hạch giả nhóm vẫn là có một ít nhân quyền, mà bọn họ cũng vô pháp dùng vạn năng góc nhìn của Thượng Đế thấy rõ hết thảy, này thật đúng là làm nhân tâm ngứa. Ta hảo muốn biết quân tử ly làm gì đi, khẳng định có chuyện này, người quan sát chỉ ở mấy cái hô hấp mất đi đại ly tung tích, đó là không thấy được kia chạy như điên như quỷ mị tóc ngắn nam thần ở cao tốc di động chung. Chớp mắt đó là biến thành một cái cao tráng tục tằng đại hán, mà cái này tục tằng đại hán theo dây tiếp theo thủy kính thuật màn ảnh bắt giữ, theo phía sau đuổi kịp hứa một đao đám người từ bốn phương tám hướng nhằm phía Trung Xích Bích Phong. Trung Xích Bích Phong hạ, huyễn biến sau đại ly thấy được phía trước đang chuẩn bị leo lên người. Lại sau này vừa thấy, Nàng đằng trước còn có hứa một đao cùng trăm dặm huynh đệ. Di vạn pháp đám người. Còn có Côn Viêm, người không ít a, hóa cốt long đã tới rồi trung xích bích phong hạ. Tả hữu quan khán, tựa hồ ở tìm nàng tung tích. Mà bên kia, Tạ Lệ thình lình ở phong hạ những người đó bên trong, tiểu tà thuyết phía trên có Phong Thiếu Linh. Ở bên ngoài như hổ rình mồi. Đây là một cái cơ hội tốt, nhưng là không thể dùng ta chính mình thân phận sửa chữa hắn, đại ly biết phong vương bối cảnh. Cường hãn, ở không có đủ làm đối phương kiêng kỵ bối cảnh cùng địa vị phía trước. Tuyệt đối không thể đem lộ cấp phá hỏng, cho nên hiện tại không thể bại lộ, chỉ có thể chờ nàng ở. Phía trước mấy quan lấy được bất phàm thành tích tăng lên ma cung địa vị hơn nữa làm kỳ sơn quán. Coi trọng lúc sau mới có thể ra tay tàn nhẫn, bất quá cũng không ý nghĩa hiện tại không thể sửa. Chữa hắn, tưởng tượng đến phong vương nhất tộc đối thương biệt ly làm sự tình nói. Đại ly cười lạnh, mà giờ phút này Tạ Lệ cùng hóa cốt long mặt đối mặt. Bất quá hai người vẫn chưa là địch, bởi vì nơi này đối thủ quá nhiều. Túc Ly, Ngạc Hồng Sa, Hạ Hầu Đôn, Sầm Nửa Lan từ từ. Những người này tựa hồ cũng đều nhận thấy được trung xích bích phong giá trị. Đó là đồng thời từ tứ phương tới rồi, xem ra người tới rất nhiều a. Tạ Lệ cười u ám. Ánh mắt đảo qua những người này, còn không ngừng đâu, phía sau hứa một đao đám người vừa vặn đuổi kịp. Côn Viêm vừa thấy đến trong đó Nhiễm Lạc đó là giữ tợn hạ ánh mắt. Cười lạnh, vừa lúc, Nhiễm Lạc, người cũng ở chỗ này. Không bằng chúng ta tại đây trung xích bích phong sơn so cái cao thấp đi. Nhiễm Lạc nhìn hắn một cái. Mỉm cười. Ta tưởng so với phía trên khả năng phát sinh quá động tĩnh. Hiện tại lãng phí thời gian thi đấu có chút buồn cười. Bất quá ta không ngại ngươi trong lén lút đối lập hạ chúng ta hai người biểu hiện bình cái cao. Thấp ngươi. A, nhát gan bọn chuột nhát. Côn Viêm cười nhạo nói đến nhát gan. Ta càng tò mò vừa mới bị ta đuổi theo quân tử ly chạy đi đâu, hóa cốt long còn không quên hắc đại. Ly một phen, quân tử ly. Tên này giống như phạm vào một cái cấm kỵ. Túc Ly cùng Sầm Nửa Lan hai cái từ hai nghiêng đi tới hơn nữa, không có tiết lộ đinh điểm hiếu thắng. Chi tâm nữ nhân đáy mắt đều là chợt lóe. Rốt cuộc ở các nàng xem ra, quân tử ly cùng này mấy nam nhân là không giống nhau, nơi nào không giống nhau đâu. Không thể nói tới, có lẽ là người bạn của chị em phụ nữ cùng đại chúng sắc tương đương lang kết hợp thể, Hạ Hầu Đôn cười nhạo một tiếng, mà Tạ Lệ nheo lại mắt cười lạnh. Quản nàng làm chi, chư vị, ta trước lên rồi, còn không tới phiên ngươi trước, xuất thân nho đạo các Hạ Hầu Đôn có lẽ càng thích hợp đi đem vương các, này cả người bá đạo, trực tiếp mũi chân ngưng tụ thế, chuẩn bị bùng nổ. Một đám người một đám thấy thế đều vận sức chờ phát động. Duy độc Sầm Nửa Lan cùng Túc Ly hai nữ tử rơi xuống một bước, nữ tu ở sức bật thượng xưa nay không kịp nam tu, huống chi hai người đạo pháp cũng không thiện chủ chiến, cho nên cũng không đúc kết cũng là sáng suốt a. Không biết bọn họ chi gian ai có thể đệ nhất. Sầm Nửa Lan câu này nhẹ từ từ nói không thể nghi. Ngờ tăng lên rất nhiều người chiến hỏa. Phanh phanh phanh, mười mấy người nháy mắt nhảy lên. Đúng vậy, rốt cuộc ai có thể đệ nhất. Giờ phút này quan chiến minh đế đám người cũng rất có hứng thú, khó được tụ tập nhiều như vậy cao. Đẳng tinh anh a, còn có một người. Túc Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, ân. Còn có một người, đó là một đạo bóng dáng, màn ảnh kéo gần. Người nọ tốc độ thực mau, thấy không rõ gương mặt, bất quá ở 10 mét ở ngoài. Kia khoảnh khắc quang ảnh, hắn chân một đốn, Túc Ly hai người vừa vặn có thể nhìn đến người này tục tằng khuôn mặt thoạt nhìn như là hồi lâu âm. Dương không phối hợp đại thúc, bởi vì diện mạo tục tằng, nhưng là trên lỗ tai treo một cái ngân quang lấp lánh khuyên tai. Phá có chút xu hướng giới tính không rõ kia gì gì đặc thù, bất quá kia dâu quay nón hảo, nàng nhảy lên, oanh, tốc độ thực mau. Liền cùng lợi kiếm giống nhau. Ở Hạ Hầu Đôn đám người vừa vặn dừng ở 8 mét 7 mễ từ từ độ cao khi nàng thình lình dùng một lần nhảy lên tới rồi 10 mét độ cao. Nàng thân thể vừa chuyển chính diện đối với bọn họ, nàng cúi đầu Nhìn xuống bọn họ này, nhóm người liếc mắt một cái, ánh mắt vạn phần khinh miệt. Sau đó, một ngón giữa, có một cái thực thô trắng bàn tay hung hăng ném ở bọn họ những người này trên mặt mãnh liệt hiệu. Quả, nằm tương đương táo. Tạ Lệ bọn người tâm tắc, này mẹ nó lại là nơi nào vụt ra tới một cái bệnh tâm thần. Như vậy hung tàn, hỗn tương đương chứng, người này thế nhưng ở ta mặt trên. Hạ Hầu Đôn ánh mắt chợt lóe, có sát khí, bất quá còn chưa chờ bọn họ làm cái gì phản ứng. Kia đại hán đã dừng ở vách đá một khối đột ra cục đá lăng thượng. Sau đó lạch cạch, kia tảng đá bị dẫm đoạn. Oanh, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm hoặc là thoát cung mũi tên. Gào thét, xoát xoát, mấy cái tia chớp quỹ đạo nhảy lên. Nàng đã là tới rồi 100 mét độ cao. Hơn nữa, cái này nhảy lên tốc độ cùng cường độ lần lượt tăng lớn. Từng khối bị nàng dẫm đoạn cục đá bởi vì trọng lực luôn luôn, hô hô hô. Từng khối chiều phía dưới trụy bắn mà đến. Bồng, Côn Viêm đầu bị tạp trúng, trực tiếp bị nện xuống đi. Chật vật rơi trên mặt đất, tạp ra một cái hố tới, lại một cái. Tạ Hoan, lại một cái. Một người tiếp một người. Phanh phanh phanh, một đám bị nện xuống tới. Vốn đang các loại hảo lạp phong những thiên tài, giờ phút này không biết nhiều chật vật. Phía dưới những cái đó xa xem người, tỉ như Hỏa Hoa Vũ đám người thực lực yếu đi rất nhiều, người đều xem đến líu lưỡi, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Ác lang đến có mãnh hổ khinh a, thảo a. Hỗn đản này khẳng định là cố ý. Không thể không dừng lại leo lên đánh bại này đó cục đá, thế cho nên bị càng kéo càng xa. Tạ Lệ đám người tâm liền cùng kia phá hỏng bồn cầu giống nhau. Từng đợt buồn nôn, ha ha. Không biết là người phương nào ra tay nhưng thật ra tàn nhẫn. Sầm Nửa Lan nhìn nhìn liền cười. Bất quá nàng cũng không nghĩ lại là người phương nào. Rốt cuộc này 18,000 nhiều người bên trong thâm tàng bất lộ người nhiều đi, chính là xuất thân rất mạnh người giả heo ăn thịt hổ cũng không phải không thể nào. Xuất hiện một cái hung ác ác độc đại hán cũng không đủ vì quái. Túc Ly lại là nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào Hạ Tiếu Lệ cái mũi, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Đúng vậy, không biết là người nào, mi mắt cong cong, tóc ngắn cá tính vô song. Sầm Nửa Lan trong lúc nhất thời sửng sốt thần, xoát, xoát, xoát, không ngừng ở khiêu chiến độ cao đại ly ném xuống phía dưới những người đó vài trăm mét. Lúc sau, đó là dùng huyết tuyến, tốc độ càng nhanh, chỉ là tiêu hao cũng đến, nhưng là, hu ke, lão tử tả linh huyết, hữu linh hỏa, không để bụng, toàn lực bùng nổ tốc độ đại ly thực mau phàn vượt qua cây số, 2,000 mễ. 3,000 mễ, này tốc độ làm gặp gỡ một ít người thập phần kinh ngạc, bao gồm giờ phút này vừa lúc ở 5,000 mễ độ. Cao Hoắc Giang Ly, hắn chỉ nhìn thoáng qua đó là ánh mắt chợt lóe, ở phía sau đuổi kịp. R1152, hết chương.